có thể hấp thu được điểm sáng kỳ dị. Tố chất thân thể lập tức được cải thiện rất nhiều. Một khi quốc gia biết đến sự tồn tại của những người này thì không biết sẽ xử lý như thế nào. Bắt lấy, hay là thu phục. Hiện tại, mặc dù Chu Hạo không béo nhưng lại ăn gấp 4-5 lần người bình thường. Nếu như hắn còn tiếp tục ăn thế này thì nói không chừng sẽ bị người khác chú ý tới. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Chu Hạo bây giờ chỉ muốn chăm lo thật tốt cho cuộc sống của mình. Không muốn vướng vào những chuyện thần bí đó. No quá, nhịn đói cả một buổi sáng. Bây giờ rốt cuộc cũng ăn no rồi. Chu Hạo ngồi trên bàn, xoa xoa bụng mình, sau đó đứng dậy đi ra khỏi nơi này. Thực ra ăn gấp 4-5 lần người bình thường cũng không phải chuyện gì quá khủng khiếp. Có rất nhiều người trời sinh đã có sức ăn lớn. Người không béo nhưng ăn gấp mấy lần người khác. Hơn nữa, nếu như nhịn đói một thời gian thì sức ăn càng mạnh hơn nữa. Nhìn thấy cuối cùng Chu Hạo cũng rời đi. Mấy nhân viên cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vội vàng tới thu thập đĩa. Chu Hạo đi ra khỏi nhà hàng. Hắn cảm nhận một chút. Bụng vẫn truyền đến cảm giác đói. Chu Hạo thở dài, lắc đầu, không thể quang minh chính đại biểu hiện ra điều dị thường được. Chỉ có thể cố chờ đến khi bán hết tượng gỗ, sau đó trở về mua thêm chút thức ăn nữa. Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng, mặc dù bây giờ hắn vẫn còn đói, nhưng cũng đã lưng lửng dạ rồi. Thân thể vẫn có thể chịu đựng được một lúc. Ăn chưa xong, Chu Hạo lại quay về gian hàng nhỏ của mình ở phiên chợ kia. Mấy người thấy hắn tới thì vội vàng chạy lại. Anh bạn trẻ, bây giờ có thể khắc cho tôi rồi chứ? Còn tôi nữa, có hai vị khách vội vàng chạy tới. Bọn họ sợ không đến lượt nên vẫn luôn ở chỗ này chờ Chu Hạo. Mọi người đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ đến lượt. Chu Hạo nói, sau đó lôi dụng cụ ra, lập tức bắt tay vào điêu khắc. Những khúc gỗ nhanh chóng thành hình. Ở phía xa xa, có một gia đình đang đi về phía khu chợ. Người đàn ông trung niên đeo một chiếc mắt kính nhìn vô cùng tri thức. Một người phụ nữ trung niên nhưng bảo dưỡng rất tốt. Trước mặt họ còn có hai cô gái nữa. Một lớn một nhỏ, cô gái lớn nhìn khoảng chừng 17-18 tuổi. Dáng vẻ thanh thuần, cô gái nhỏ khoảng chừng 12-13 tuổi. Tướng mạo đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh, trông rất nhí nhảnh. Cha, mẹ, hai người đi nhanh lên một chút. Cô gái nhỏ lên tiếng thúc giục. Tiểu Lam, sao bây giờ em dồi dào tinh lực thế hả? Em không mệt nhưng mọi người mệt rồi. Cô gái lớn hơn nắm tay cô gái nhỏ, dịu dàng nói. Chị à, nếu như không phải lần này chị thi thử được thành tích tốt thì em chẳng được ra ngoài chơi đâu. Tất nhiên phải chơi cho thật đã. Cô bé Tiểu Lam nói, chỗ kia có gì đông vui quá vậy? Bao nhiêu người đều đứng đó. Chúng ta mau tới xem đi. Tiểu Lam lôi kéo cánh tay chị gái mình, chạy về phía đó. Ôi, làm tượng gỗ ngay tại hiện trường. Cô gái nhỏ chen vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ngạc nhiên thốt lên. Chu Hạo, chị gái của cô bé cũng chen vào. Nhìn thấy thanh niên đang ngồi điêu khắc thì chấn động. Cách trương.